Chương 447, sụp gỡ cả dạ. Gơ giấc cọ đẹp. Bốn càng cầu toàn đạt, thế giới phở là sạp ỉn cũng không có địch nhân cường đại quá mức gì, cho nên mang theo Z quỷ đã đủ rồi. Quyết định chủ ý sau, vẫn cũng không có cấp hống hống rời đi, mà là trước tiên đem thế giới 616 sự tình an dừng một chút. Hắn trước gọi điện thoại thông báo cả dồn, tránh cho nàng trở lại không tìm được hắn lo lắng. Sau đó vừa cẩn thận mà hỏi thăm một cái đặc phổ Ennis, sở cắt lệ hoạch nằm ở lầu 2, sẽ không có vấn đề đi. Nếu như tờ rõ phẻ sổ ít người như vậy dùng sóng nào xác định vị trí của nàng, sau đó đi tìm tới làm sao bây giờ, thật ra thì Huẩn cũng không cho là hiện tại thần công đại thành đạc phổ Ennis tại trên địa cầu này sẽ có không đánh lại người. Hắn chẳng qua là lo lắng một khi sở cắt lệ hoạch bị cướp đi, lại sẽ làm ra cái gì những thứ khác ý đồ xấu. Người yên tâm đi. Đạc phổ Ennis một bên treo chọc trong ngực cạn nạ chèn, một bên trả lời, ta đã dùng tinh thần lực của ta. Đem chu vi trong vòng 10 dặm đều bao lại, chỉ cần có người dùng tinh thần lực xâm phạm, đều sẽ đưa tới sự phản kích của ta bị cháy sạch chết không toàn thây. Nàng nhẹ nhàng nhéo một cái cản nạ khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt nói, nếu như không người nào dám tới quấy rầy chúng ta, kết quả cũng giống như vậy đây. Xem ra tinh thần của nàng mặc dù an định không ít, nhưng là tính cách vẫn là một dạng. Như thế tàn bạo a, bất quá, vẫn cảm thấy có như vậy cái cọp cái chấn giữ, hắn cũng đích xác an tâm không ít. Tại vây tay từ biệt khóc nước mắt giàn rủa cản na chèn sau, vẫn liền rời đi cái thế giới này. Thế giới Phở Lạc Bỉn, đảo Bờ Dì Thèn, hoặc có lẽ là đảo Thiên Đường Mới. Trước đây không lâu, người Amazon cường công lên đảo, dùng các nàng sức mạnh vô cùng cường đại cùng với đủ loại ma thú, dễ như bỡn phá hủy quốc gia này, cơ hồ giết sạch nơi này tất cả cư dân. Cứ như vậy, đối với người Amazon mà nói, hình thức có thể nói một mảnh thật tốt. Nhưng là nữ vương Đỉ Á Nã bệ hạ cận thần đều cảm thấy, nữ vương gần đây tựa như tâm tình không được tốt hơn nữa, có lúc còn thấy nàng nhíu chặt lông mày, thậm chí thở dài thở ngắn, nhưng là hôm nay, hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi điện bù kỳ ngảm. Nơi này là nguyên lai Bờ Dị Thẹn quân chủ tầm cung, mà bây giờ thì lại thành nữ vương Amazon hạ tháp địa phương. Nạ ô mì mau tới đây, nghe thấy nữ vương triệu hoán âm thanh, đội trưởng cận vệ Nạ ô mì dơ cao gấu, bước nhanh tới. Nghe thấy nữ vương trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, nàng còn có chút kích động, vì nữ vương rốt cuộc tìm về tinh thần mà mừng rỡ. Nhưng là vừa tiến vào nữ vương phòng ngủ, Naomi liền thất kinh chỉ thấy hai cái nam nhân trưởng thành, cùng một cái xa lạ tiểu nữ hài, tất cả đều đứng ở bên người của nữ vương. Người Amazon tất cả đều là nữ tính, căn bản không có nam nhân, như thế hai nam nhân này chỉ có thể là gian yêu, thậm chí thích khách. Trong lúc Naomi mới vừa thanh kiếm rút ra, chuẩn bị bảo vệ nữ vương, chỉ nghe nữ vương Đỉ Ạ Nạ quay đầu nhìn lại, liền nghiêm nghị quát lên, ngươi đang làm gì? Ôi chao, Nạ Ổ Mỉ hoàn toàn ngu dốt. Rồi, nữ vương bình thường không phải là trung quy nói với chúng ta nam nhân đều là hại trùng sao, làm sao hiện tại nhìn thấy hình dạng của nàng? Đỉ Ạ Nạ dường như minh bạch cái gì đó, lắc đầu bất đắc dĩ, sắc mặt lập tức lại trở nên nghiêm túc. Ngươi nghe kỹ cho ta, ba người này đều là khách quý của ta, ngươi đi thông báo như nở dê người khác cờ, tuyệt đối không thể đối với bọn họ vô lễ. Dừng một chút, Đỉ Ạ Nạ tiếp tục phân phó nói, mặt khác theo trại tù binh bên trong tìm mấy cái biết lưới Internet, hãy mau đem tòa cung điện này Internet khôi phục. Nhìn thấy đội trưởng cận vệ vẫn là ngây ngốc mà nhìn nàng, Đỉ Ạ Nạ mặt đều đỏ lên vì tức, quát to, còn không mau đi. Mắt thấy đội trưởng cận vệ cơ hồ chạy trối chết tựa như rời đi, Đỉ Ạ Nạ quay đầu về vấn cười khổ một tiếng, thật là ngượng ngùng, để cho nhân viên quản lý ngươi chê cười. A, không có gì. Dù sao nàng còn không có thật sự dùng kiếm chém ta, vẫn sao cũng được cười một tiếng, nhìn lấy bóng lưng của Nạ Ô Mì như có điều suy nghĩ, cái này đội trưởng cận vệ dung mạo rất khá a, hơn nữa vóc người khỏe đẹp đến khó tin, hơn nữa còn không phải là cái loại này biến thái bắp thịt nữ. Hắn lại nhìn lướt qua Đỉ Ạ Nạ, trong lòng cười thầm. Chẳng lẽ Amazon nữ nhân vóc người đều tốt như vậy? Như thế cái này đúng thật là một cái phúc âm. A, nhận ra được quần không che giấu chút nào ánh mắt, Đỉ Ạ Nạ nhất thời cảm thấy một trận không thích ứng. Dù sao, nàng là thở nhỏ tại trong đám nữ nhân lớn lên, rất ít tiếp xúc nam nhân. Mà trở thành nữ vương sau, dám nhìn như vậy nam nhân của nàng sớm đã chết cả rồi. Bất quá xem xét đến quần thực lực khủng bố, cùng với chính mình đối mặt nguy hiểm, nàng cũng chỉ đành nhận nhẫn lại. A, nhìn thấy cái này, nữ nhân trong lòng vẫn là rất bài xích ta, hắc hắc, như vậy mới bình thường, giống như trong phim ảnh thằng ngốc kia Bạch Ngọt ấn đờ hồ mạn nhìn thấy nhân vật nam chính liền sinh lòng hảo cảm. Đó cũng quá kéo lúc này, hóa thân tiểu nữ hài Z Queen bỗng nhiên mở miệng nói, tốt rồi, ta đã thông qua sóng điện tần số vào Internet rồi, hiện tại đang tại đen vào nước Mỹ lầu 5 góc tài liệu cơ mật kho không hổ là thống trị một cái tinh cầu trí tuệ nhân tạo, Z Queen rất nhanh. Liên thu được kết quả, N tìm được 30 năm trước, một vì sao rơi xuống thành phố lớn, hoàn toàn hủy diệt thành phố đó. Nhưng là chính phủ phát hiện cái kia sao băng thật ra thì là một cái thuyền vũ trụ sau đó đem lấy đi, cũng thiết trí một cái hạng mục, xưng là sụp mạn hạng mục cũng đem bay người trong thuyền đặt tên là vật thí nghiệm số 1. Nghe thấy lời này, vẫn vô cùng hưng phấn, đang chuẩn bị đứng dậy lên đường, nhưng là Z Queen lại ngay sau đó nói tiếp, chờ một chút, phía sau còn có dường như tại chiếc thứ nhất thuyền vũ trụ sau, còn có hai chiếc thuyền vũ trụ rơi tới trên địa cầu bên trong đồ vật phân. Biệt bị mệnh danh là vật thí nghiệm số 2 cùng số 3, ba cái tuần nghe được cũng là sửng sờ. Trong thế giới phở là Spin người cờ gì tần có nhiều như vậy sao? Z Queen vẫn còn tiếp tục nói, kế tiếp là tình báo mới nhất, 10 năm trước, vật thí nghiệm số 1 vị trí phòng thí nghiệm xuất hiện ngoài ý muốn, xảy ra nổ tung mà vật thí nghiệm số 1 bởi vì lâu dài chiếu rọi ánh mắt trời màu đỏ, thân thể cực kỳ suy yếu, tựa hồ là trong nổ tung bị trọng thương, chết người nói cao y di vẩn cả người đều ngẩn ra. Sụp mạn như vậy thì treo đó cũng quá bi thảm đi. Z Queen ngẩng đầu lên nhìn một chút hắn, lạnh nhạt nói, căn cứ tài liệu, vật thí nghiệm số 2 chắc là con chó, đã sớm chết với một lần thí nghiệm thất bại. Mà vật thí nghiệm số 3 16 năm trước mới hạ xuống mặt địa cầu, là một cái bé gái, năm nay vừa vặn 16 tuổi vẫn nghe được trợn mắt hốt mồm, ta đi đây không phải là sụp gỡ cả dạ sao làm sao cờ lạc treo. Người cờ gì tận chỉ còn lại nàng rồi hả? Z Queen cuối cùng còn ném ra một cái tạc đạn nặng ký căn cứ chính phủ đối với vật thí nghiệm số 1 thi thể phân tích. Trong tế bào của hắn dường như cất giấu tài liệu gì bọn họ không có năng lực hoàn toàn phiên dịch nó, chẳng qua là giải đọc lên. Một câu nói Z Queen ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói, phần tài liệu kia được gọi là gờ giặc cỏ đẹp tựa như.